Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, quyết đấu nhung quân. Có hoa không quả, bố La Lâm cười nhạt, đối phương một đao này tuy rằng bao trùm phạm vi rất rộng, hầu như làm hắn không chỗ có thể trốn, thế nhưng từng đạo kia ánh đao uy lực nhưng không phải rất mạnh. Đối phó những người khác có lẽ vẫn được, muốn đối phó ta, cả nghĩ quá rồi. Bố La Lâm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Sau lưng hắn, 9 viên đen kịt cầu đạo ngọc chớp mắt hình thành một viên quả cầu, đem thân thể của hắn bao vây lấy. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh đao không ngừng đánh xuống ở cầu đạo ngọc hình thành xác ngoài bên trên. Rất nhanh sẽ đem chém ra từng đạo tinh mịn hoa văn. Cầu xác bên trong, bố La Lâm cười nhạt. Này tạp lạc ma thấp đao pháp uy lực so với trước kia càn vu vũ trụ quốc đao ma. Xác thực là phải mạnh hơn không ít. Chí ít, đao ma là tuyệt đối không thể đem cầu đạo ngọc hình thành xác ngoài phá hoại đến loại này gần như tàn vỡ mức độ. Bành, một tiếng vang giòn. Cầu đạo ngọc xác ngoài nát tan, còn lại hơn 100 đạo ánh đao tiếp tục hướng về hiện ra thân hình bố La Lâm chém vào mà xuống. Shinra Tensei, sớm đã mở ra tu la đạo bố La Lâm trực tiếp phát động Shinra Tensei. Khủng bố sức đẩy rung động thời không, toàn bộ võ đài đều bị đáng sợ lập trường bao trùm. Kia hơn 100 đạo ánh đao trong nháy mắt liền bị bao phủ hết sạch. Khủng bố sức đẩy đem tạp lạc ma trực tiếp kìm ở bên cạnh lôi đài rào chắn năng lượng bên trên. Không thể, tạp lạc ma sắc mặt kinh nộ, mặc dù biết đối phương rất mạnh, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Rốt cuộc, chính mình cũng là từ 1 triệu người trúng tuyển ra 200 người một trong. Thực lực tuyệt đối không kém a. Bố La Lâm cười nhạt. Hắn còn chưa dùng hết toàn lực đây. Chí ít, hắn liền Susanoo đều còn chưa mở mờ. Thực sự là nhược a. Một tiếng cảm khái, hắn đột nhiên phát lực. Nhất thời tạp lạc ma chỉ cảm giác thân thể của chính mình đều sắp bị nghiền nát rồi. Bị kia khủng bố sức đẩy cùng bên võ đài rào chắn năng lượng đè ép. Chết đi, ở tạp lạc ma ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị đè ép thành một tấm giấy thật mỏng. Số 70 võ đài, bố La Lâm thắng được. Giả lập hệ thống máy móc tiếng vang lên, đồng thời bên võ đài rào chắn năng lượng biến mất. Bố La Lâm trực tiếp phi thân mà xuống. Giờ khắc này, liền hắn ở bên trong. Tổng cộng có 6 người đã kết thúc chiến đấu. Trong đó, thình lình có Bá Lan cùng với La Phong. Tùy ý liếc mắt một cái còn lại trên võ đài y nguyên ở chiến đấu mọi người. Bố La Lâm lộ ra nụ cười khinh thường. Trong khóa thiên tài chiến này, chân chính vẫn tính có thể xưng tụng có chút thiên tư cũng là như vậy mấy cái. Bá Lan, Nhung Quân, La Phong, Lũng Vân, Quang Kiếm Ngả Thần, Huyễn Ma Gia Lai Tây, Màn Tạp Tinh Vương Tử Ô Tạp, Tương Mạc cùng Thiên Thủy Huynh Muội. Trừ bỏ mấy người này, những người còn lại cũng không tính là rất kinh người. Chỉ có Bá Lan mới xem như là ta cần chân chính chăm chú đối xử đối thủ. Bố La Lâm ánh mắt hướng về đạo thân ảnh màu trắng kia nhìn lại. Tựa hồ phát giác ra, Bá Lan hơi nhướng mày. Tiếp theo quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, song phương đều có thể cảm thấy. Trên người của đối phương tỏa ra mãnh liệt chiến ý. Sát thần sao, Bá Lan trong tròng mắt thần quang óng ánh. Bất luận người mạnh bao nhiêu, ta đều là sẽ không thua. Cho tới nay, hắn đều là một đường hung hăng hát vang. Chưa bao giờ từng gặp phải người cùng thế hệ có thể cùng hắn sánh ngang. Ở gặp phải bố La Lâm trước, thậm chí đều không có người có thể để cho hắn thoáng chăm chú. Thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, ngoại hiệu này sát thần bố La Lâm, đúng là một cái đủ để cùng hắn sánh ngang nhân vật tuyệt thế. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đối phương muốn so với hắn mơ hồ mạnh hơn một đường. Chí ít, hắn bá lan đổ vào tòa thứ 7 thí luyện tháp tầng thứ nhất. Mà đối phương, nhưng là sông đi qua. Thí luyện tháp chiến tích cũng không tính là gì. Trên võ đài quyết đấu mới có thể chân chính phân thắng bại một trận. Bá Lan tự nói, hắn là một cái hết sức kiêu ngạo người. Ở không có chân chính giao thủ trước, hắn sẽ không cho là chính mình sẽ không bằng bất luận người nào. Bố La Lâm đọc hiểu Bá Lan trong ánh mắt ý vị. Khóe miệng xẹt qua một cái ý tứ sâu xa mỉm cười. Trong nguyên tác, ngươi là ở La Phong hậu kỳ quật khởi sau mới thử nghiệm đến thất bại tư vị. Thế nhưng lần này, ngươi rất nhanh sẽ có thể thưởng thức đến cảm giác này rồi. Ngoặc kép, võ đài chiến rất nhanh sẽ toàn bộ kết thúc. 200 người trực tiếp đào thải một nửa. Cửu kiếm tôn giả đứng thẳng trong hư không. Nhìn xuống còn lại này 100 người. Chúc mừng các ngươi, lần này thắng được. Mang ý nghĩa các ngươi đã lại tư cách gia nhập ta Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty Thiên Địa Bí Cảnh. Tiếp đó, Hư Nghĩ Vũ Trụ hệ ứng sẽ căn cứ các ngươi vừa nãy ở thi đấu bên trong biểu hiện. Tuyển ra các ngươi bên trong mạnh nhất 20 người. Tiến hành dưới một nhóm võ đài chiến. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Không nghĩ tới lần này chọn lựa. Y nguyên vẫn là giả lập hệ thống tự mình lựa chọn. Thế nhưng có trước cửu kiếm tôn giả kia không phục liền đi tỏ thái độ. Ở đây nhưng là không còn có người dám biểu lộ ra dị nghị rồi. Ta vừa nãy cũng không có phát huy ra mạnh nhất thực lực. Giả lập hệ thống có thể hay không nhìn nhầm a? Đáng ghét, sớm biết vừa nãy liền toàn lực ứng phó rồi. Có không ít người đều là ảo não. Hối hận chính mình không có đem hết toàn lực. Sợ sệt giả lập hệ thống sẽ đánh giá thấp thực lực của chính mình. Do đó dẫn đến chính mình không vào được kia 20 người có tên ngạch. Hiện tại, ta niệm đến tên người. Ra khỏi hang, cửu kiếm tôn giả trên cao nhìn xuống. Uy nghiêm mở miệng, bố La Lâm, Bá Lan, Lũng Vân, Gia Lai Tây, Nhung Quân, Ngả Thần, Ô Tạp, rất nhanh. 20 cái tiêu chuẩn đều bị xác định. Này Hư Nghĩ Vũ Trụ hệ thống, đúng là không gì sánh được thần bí mạnh mẽ. Bố La Lâm cảm thán, này 20 người, dưới cái nhìn của hắn không nghi ngờ chút nào. Xác thực đều là năm nay trong thiên tài chiến. Thực lực chân chính phi phàm mấy người. Này Hư Nghĩ Vũ Trụ hệ thống, vẻn vẹn dựa vào mấy chàng võ đài thi đấu. Liền có thể tinh chuẩn định vị mọi người cấp độ thực lực. Xác thực là quá mức thần dị. Trở lên 20 người. Sẽ tiến hành 22 đôi quyết. Do Hư Nghĩ Vũ Trụ quyết định đối thủ của các ngươi sau. Quyết ra cuối cùng 10 người. Nhất thời. Tất cả mọi người là thần sắc khác nhau. Cường đại như bố La Lâm cùng với bá Lan. Tự nhiên là sắc mặt bình tĩnh. Mà những người khác lại là trong lòng căng thẳng. Có thể tuyệt đối đừng để ta đụng với hai cái kia biến thái. Màn tạp tinh vương tử Ô Tạp nói làm nhảm nói. Tuy rằng ta không e ngại hai người này. Thế nhưng chậm một chút gặp gỡ. Tóm lại là tốt. Khác một bên. Đầu đội sừng châu mũ. Thân thể không gì sánh được khôi ngô Lũng Vân trầm giọng tự nói. Rất nhanh. Mỗi người đều là thu đến Hư Nghĩ Vũ Trụ hệ thống phát tới tin tức. Biết được chính mình sắp muốn đối mặt đối thủ là ai. Ngả Thần quyết đấu Ô Tạp. La Phong đối thủ là Huyễn Ma Gia Lai Tây. Đáng thương tương mạc, lại đụng với tử thần Bá Lan. Ngoặc kép, đối thủ của ta, dĩ nhiên là Nhung Quân. Đoàn người bên ngoài, bố La Lâm trong mắt chiếu ra một tia sáng. Khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng. Sớm mầm càn vô vũ trụ quốc thời gian. Nhung Quân liền lớn tiếng muốn tranh cướp toàn vũ trụ đệ nhất. Vào lúc ấy, hắn tuy rằng không biết Bá Lan tồn tại. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là đã hiển lộ mũi nhọn. Ở tình huống kia, còn dám nói như vậy. Theo bố La Lâm, rõ ràng chính là không đem hắn để ở trong mắt. Đã sớm nghĩ giáo huấn một chút ngươi rồi. Bố La Lâm trong mắt hiện ra hơi lạnh, dán mắt vào cách đó không xa Nhung Quân, mà đối phương cũng là có phản ứng. Rất nhanh nhìn lại, hai người đối diện đều là phát ra hư lạnh. Sát thần, người khác sợ ngươi, ta Nhung Quân cũng không sợ ngươi. Nhung Quân nhếch miệng, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Hắn rất tự tin, bố La Lâm cùng bá Lan thực lực xác thực rất mạnh. Điểm này từ thí luyện tháp xếp hạng liền có thể thấy được. Thế nhưng thực lực chân chính của hắn cũng tuyệt đối không yếu. Không nói vượt qua bọn họ, chí ít, sức liều mạng vẫn có. Bố La Lâm tuy rằng ở bề ngoài lộ ra vẻ khinh thường, thế nhưng đáy lòng cũng là có chút cẩn thận. Trong nguyên tác, Nhung Quân ở tất cả mọi người bên trong cũng là ổn định ba vị trí đầu tồn tại. Thổ chi pháp tắc bản nguyên cùng với không gian pháp tắc bản nguyên đều là phi thường lợi hại. Chỉ có bá Lan có thể áp chế hắn một bậc. Xem ra trận chiến này, ta cần toàn lực ứng phó rồi. Rất nhanh, thi đấu liền bắt đầu rồi. 10 tòa trên võ đài, hết thảy người dự thi đều là vào chỗ. Bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.